Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, một cái lừa dối khả năng. Scamander, Flamethrower, giống, tránh né, Water Shuriken, hoa, tại Scamander phun ra hỏa diễm lúc, Frogadier liền nhanh chóng vọt lên, từng cái Water Shuriken đánh ra. Scamander, mau tránh ra, Ash dạy hô lên chiêu bài của hắn kỹ năng. Phanh, phanh, phanh, Scamander từ bỏ Flamethrower, liên tục bắt đầu chạy, tránh rơi mất cái này đến cái khác, Water Shuriken. Lúc này, Ikkyo đã dùng Frogadier, liên tục giải quyết hết Ash Squirtle 24 cấp, Bulbasaur 27 cấp, cùng Pikachu cấp. Bởi vì khi nhìn đến Ash Pidgeotto về sau, Ikkyo liền vô cùng thất vọng. Thắng Pidgeotto về sau, liền thu về ba gần, thực sự không muốn cùng hiện tại Ash nhiều bút tích. Pokemon nhóm cũng dài không có bao nhiêu kinh nghiệm. Với lại, Ash quá nóng này, hiện tại chỉ huy tiêu chuẩn cũng rất kém cỏi. Bất quá ngược lại tính cũng bình thường đi. Ash chung quy là năm thứ nhất đi ra. Nếu như 1-2 năm sau Ash, ngược lại là có thể hảo hảo chờ mong hạ, duy chỉ có liền là bì thần, có chút ngoại lệ, ngược lại là cho Frogadier tạo thành điểm thương tổn. Water Power, Ikkyo phất tay hô, hoa, Frogadier cất tốc hướng phía Scamander đuổi theo, trên tay còn ngưng tụ ra một cái thủy cầu. Scamander, đừng sợ, dùng rocket đầu truy. Giống, Scamander quay người, hướng phía Frogadier dùng đầu đánh tới. Phanh, sóng nước tản ra, Scamander bị đánh bay, Frogadier cũng bị đụng bay ra. Hoa, Frogadier lần nữa đứng dậy, nhẹ giọng kêu to một câu, nhìn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Giống, Scamander cũng chậm rãi đứng dậy, lắc lắc đầu cùng thân thể. Đem trên người nước toàn bộ văng ra ngoài. Scamander, Flamethrower, lại đến lần. Water Power, Ash cùng Ikkyo gần như đồng thời hô. Giống, hoa, Scamander phun ra hỏa diễm. Frogadier cất tốc né tránh đến Scamander phía trên lúc. Mà lúc này, Scamander đã không kịp phản ứng. Frogadier dùng trên tay cái kia thủy cầu đánh trúng Scamander. Phanh. Scamander bị đánh bay ngã xuống đất. Scamander, giống, Scamander gầm nhẹ câu, lần nữa đứng dậy đem nước run rơi. Tốt, Scamander, dùng Fire Vortex, giống, Scamander cũng không có phát ra Fire Vortex, mà là giống to một câu. Trên thân tràn ra bạch quang, Ikkyo Kiyomi nhìn xem Scamander, có chút kỳ lạ. Scamander thế mà không là dựa theo nguyên tắc thời điểm tiến hóa, mà là sớm tiến hóa. Bất quá cũng coi là bình thường đi. Cái này Scamander đã 29 cấp. Đây là tiến hóa ánh sáng. V, Ash hưng phấn lầm bầm. A lạc, Scamander thế mà tiến hóa. Misty kinh ngạc nói. Lily cùng Domino chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem đều không nói gì. Dù sao tại tiến hóa cũng là Ikkyo thắng lợi, coi như đánh ngã Frogadier lại như thế nào, còn có nhiều như vậy Pokemon đâu, thật sự là ngoài ý muốn đâu. Cứ nhưng lúc này tiến hóa, Brock cũng lẩm bẩm nói, giống, bạch quang tán đi, Charmeleon thân thể hiển lộ ra, hướng phía Frogadier liền là giống to một tiếng, Ash vội vàng móc ra Pokédex dò xét, tốt. Charmeleon, dùng Fire Vortex, Ash hưng phấn mà hô hào, giống, nhưng mà Charmeleon cũng không có nghe Ash mệnh lệnh, mà là hướng phía Frogadier phóng đi, trên tay móng nhọn còn phát ra bạch quang nhàn nhạt, bổ ra mà, Frogadier, tiếp tục Water Power, Ikkyo nhìn xem Charmeleon, nhếch miệng lên tiếu dung nói ra, Charmeleon không nghe Ash mệnh lệnh, quá bình thường bất quá, chỉ có chờ tiến hóa thành Charizard. Tại kinh lịch mấy cái như vậy sự kiện về sau, mới có thể nghe Ash lời nói. Giống, hoa, Charmeleon bổ ra cùng Frogadier Waterpaw chạm vào nhau. Phanh, lại là một đợt nước vòng tản ra. Hai chỉ Pokemon lẫn nhau ngã xuống đất. Charmeleon, Ash lo lắng hô to. Giống, Charmeleon giãy giụa đứng dậy. Giống to một câu, Frogadier cũng chậm rãi đứng dậy. Charmeleon, dùng flamethrower à. Ash lo lắng gào thét lớn. Lại đến, Waterpaw, giống, Charmeleon như cũ không nhìn Ash mệnh lệnh. Hướng phía Frogadier phóng đi. Lần nữa dùng ra bổ ra. Hoa, Frogadier cũng lần nữa đánh ra Waterpaw. Phanh, hai chỉ Pokemon lần nữa ngã xuống đất. Charmeleon là triệt để ngất đi. Mà Frogadier như cũ đứng lên. Charmeleon, vì cái gì? Ash ngơ ngác nhìn Charmeleon. Thậm chí đều quên thu về. Trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt. Ikkyo nói xong liền thu về Frogadier. Thắng bại đã phân, Brock cũng có chút xa xút nói. Ash, ngươi đang làm cái gì? Còn không mau cho Charmeleon cùng cái khác Pokemon trị liệu. Misty ở một bên hô to. Ấy, a, Ash nghe tiếng bừng tỉnh. Liên tục gật đầu. Thời gian, ban đêm, vì cái gì Charmeleon không nghe chỉ huy của ta đâu? Ash ngơ ngác nhìn ngủ Charmeleon. Nhất định là cảm thấy Ash quá ngu ngốc. Misty ở một bên châm chọc nói. Brock không nói chuyện, như cũ đang kiểm tra Ash Pokemon nhóm. Mà Ikkyu bọn hắn, tại khác trong một cái lều vải mặt. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành 20 lần Pokemon đối chiến chiến thắng, thành tựu. Ban thưởng ngẫu nhiên hình Technical Machine 2 cái. Sơ cấp Rare Candy 15 cái. Đây là Ikkyo cùng Ash lúc đối chiến hoàn thành thành tựu. Bất quá, Ikkyo không quan tâm điểm ấy, mà là nghĩ đến một cái khả năng. Đúng vậy, một cái khả năng, một cái có thể từ Ash nơi đó được đến Charizard khả năng. Các loại Charmeleon sau khi tỉnh lại, Ash nhất định sẽ phát giác Charmeleon không còn nghe mệnh lệnh của mình. Sau đó biết được là bởi vì chính mình làm trainer còn chưa đủ tư cách. Charmeleon không đồng ý. Nếu như lúc này, Ikkyo đi quân lắc lư Ash. Nói là cầm Pokemon trao đổi loại hình đây này. Có lẽ ngay từ đầu Ash sẽ không đồng ý. Nhưng chỉ cần hơi thêm điểm nhân tố. Đổi được lão cha cái gì? Quá đơn giản. Ikkyo nghĩ đi nghĩ lại. Nhếch miệng lên cười ta. Suy nghĩ xong, Ikkyo nhìn thấy Lily tại chỉnh lý túi ngủ cái gì. Vội vàng phất tay nói ra, Lily à, để xuống đi, để Domio thu thập liền tốt. Lily cười gật gật đầu, đem thả xuống túi ngủ. Đi vào Ikkyo bên cạnh, giúp Ikkyo vò lên bả vai. Tại sao phải ta thu thập? Nàng không phải người nữ bộc mà. Domino lập tức không phục. Ta thích. Làm sao? Ngươi không muốn làm? Ikkyo cười tà nói. Nói xong, còn từ một bên rút ra đầu roi. Domio cắn răng nhìn chằm chằm Ikkyo. Nửa ngày, ta biết rồi à. Domino giống to một câu. Liền bắt đầu sửa sang lại đến. Ikkyo đem thả xuống roi về sau. Lại nghĩ tới điều gì giống như. Vừa cười vừa nói. Đúng, ngươi là ta nữ bộc. Về sau muốn gọi chủ nhân, không phải sẽ có vẻ không có có lễ phép. Ta lúc nào đáp ứng làm ngươi nữ bộc? Domino lại không phục, không phải sao? Ikkyo nói xong, lại cầm lên roi. Domino nhìn chằm chằm Ikkyo, hai mắt đã ướt át. Cái kia nàng không phải ngươi nữ bộc mà, vì cái gì nàng đều không có gọi? Domino chỉ vào Lily giận hô. Xem ra điều giáo còn chưa đủ à. Được rồi, cho ngươi lần cơ hội. Ikkyo chậm rãi lắc đầu nói ra. Nói xong, cũng không đợi đáp lại. Ikkyo liền tiếp tục nói. Nếu như, ngươi có thể làm được Lily làm sự tình. Liền có thể không cần kêu. Chuyện gì? Domino hai mắt sáng lên hỏi. Lily, Ikkyo quay đầu vỗ nhẹ Lily nói ra. Ân, nặc tốt, Lily cười gật gật đầu. Sau đó, Lily liền đi tới Ikkyo trước mặt, ngồi xuống, kéo ra khóa kéo, móc, liếm, ngươi. Domino há to mồm, chỉ vào Lily, chỉ vào Ikkyo, ngây ngẩn cả người, đừng nghĩ lấy chạy a. Nếu như lần nữa chạy trốn, liền đem ngươi treo ngược lên, quất 100 lần a. Không, lúc này quất 200 lần, còn muốn thêm nhỏ nến. Đáng tiếc không có ngựa gỗ cái gì, có lẽ hẳn là tìm công tượng làm được. Tốt, nhanh lên làm ra lựa chọn a. Ikkyo một mặt vui vẻ nói. Domino nước mắt rốt cục rớt xuống. Ta gọi chính là. Domino rơi lệ hô lớn. Ikkyo trên mặt cái kia vui vẻ cười càng đậm. Nhìn xem Domino biệt khuất khóc. Thực sự quá kích thích. Nếu như Domino làm ra một cái lựa chọn khác, cái kia Ikkyo đang chơi xong về sau sẽ trực tiếp đem Domino bỏ qua. Như thế thực sự quá không thú vị. Chỉ có dạng này Domino mới có thể chơi vui. Hiện đang khi dễ Domino đều nhanh trở thành Ikkyo thường ngày thứ nhất. Chỉ hy vọng Domino có thể cứng chắc điểm, không cần nhanh như vậy bị chơi hỏng a. Không phải Ikkyo chỉ có thể tùy tiện đem Domino an bài xuống, tìm kiếm một cái khác đồ chơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.